Tu Tiên Đá Thần, chương 15, Đoạt Cây Linh Đài. Góc truyện audio.com. Nhóm người họ có 5 nam 1 nữ lần lượt là Kiếm Đinh Thiếu Chủ 25 tuổi, Tu Vi Kim Hóa Đan Sơ Kỳ là con trưởng môn chủ Phi Kiếm Tiên. Tính khí ta là nhất, ai hơn hắn thì sẽ bị phế. Độc ác không người nào không biết, so với Long Khánh không chỉ gấp 10. Đối với hắn phế Tu Vi phế tay, chân là một niềm vui. Kha Liễu 23 tuổi, Tu Vi Nguyên Anh viên mãn, con gái cưng của đại trưởng lão Phi Kiếm Tiên. Tính khí đanh đá chua ngoa, ngược lại với Kiếm Đinh, cô ghét ai là giết người đó. Minh Hóa 24 tuổi, Tu Vi Nguyên Anh hậu kỳ, đại đệ tử môn chủ, tính tình nịnh bợ thì mới sống được đến giờ, là tay sai của thiếu chủ. Dinh Châu Tu Vi Nguyên Anh hậu kỳ, Bá Tiêu Tu Vi Nguyên Anh trung kỳ, cả hai đều 24 tuổi, là chân truyền đệ tử. Họ là bạn của thiếu chủ. Người còn lại là nhỏ nhất trong nhóm, Kha Bảo 20 tuổi, Tu Vi Nguyên Anh sơ kỳ, đệ đệ của Kha Liễu, thích những món đồ đẹp và nhất quyết phải lấy được. Hắn chưa từng giết ai, rất mê gái, hại biết bao nhiêu cô nương. Kiếm Đinh vui vẻ cười, ha ha ha, gia tăng Tu Vi. Hắn nhìn vào Hòa Cốc hét lớn, cùng ta lên nào. Vút, vài giây sau bọn họ đã lao vào. Một trận chiến diễn ra ngang tài ngang sức, xung quanh đó rất nhiều lõm do Hỏa Cốc nhảy lên, lao xuống, hai bên đánh nhau làm mặt đất rung chuyển. Xẹt, ầm, Kiếm Đinh nói lớn, hừ, da nó thật dày, cẩn thận hỏa cầu của nó. Hỏa Cốc há miệng, nhiều lần phun ra quả cầu lửa làm cháy hết cả khu rừng. Bọn người đó ai nấy đều nám đen, sức lực rất mạnh, xèo, xèo, thấy hai bên đang căng thẳng. Đá phi lướt đến hái linh đài, chạy gấp quay lại nhóm mình, nói nhỏ với mọi người tranh thủ bọn họ đánh nhau chúng ta đi thôi. 9 người với một chú sói lén rời đi, nơi đây chỉ còn lại hai bên đang đánh nhau kịch liệt. Khoảng 2 tiếng sau, nhóm của Kiếm Đinh cũng đã tiêu diệt được Hỏa Cốc, mệt mỏi ngồi xuống hồi lại linh khí. Kiếm Đinh nhắm mắt dưỡng thần nói, Minh Hóa, ngươi mau đến hái linh đài đem lại đây cho ta. Anh ta ngó sang không thấy gì, chỉ có một mảnh trống không, vội hét lớn, thiếu chủ, không ổn, nhóm người lúc nãy đã trộm đi rồi. Kiếm Đinh mở mắt tức giận nói, mau, nhanh đuổi theo cho ta. Chấm, vù, vù, tiếng xé gió trong khu rừng. Bọn họ chạy nhảy rất nhanh, chỉ trong vài phút đã đuổi kịp 4 người lúc nãy là nhóm Thiết Kim Tiên. Họ không muốn vạ lây nên tách ra. Nguyệt Sinh, người lớn tuổi nhất trong nhóm, đã đưa ra quyết định tách khỏi. Đang ngồi nghỉ ngơi bất ngờ nhìn thấy phía sau cây cối rung lên. 6 bóng ảnh xẹt qua rồi dừng lại trước mặt bọn họ. Nguyệt Sinh run rẩy lắp bắp nói. Mấy, vị, xin, tha cho bọn ta, người hái kim hóa thảo là đá phi. Bọn họ chạy về hướng đông. Kiếm Đinh cười ha ha nói. Được, các ngươi đi đi, nhưng phải để lại một tay lại. Xẹt, đường kiếm loáng qua, máu bắn tung tóe. Dưới đất chính là cổ tay của 4 người họ. Á á, tiếng la thất rung động cả khu rừng. Kha Bảo lên tiếng, thiếu chủ, đệ thấy cô gái kia được mà để đệ ăn đi. Bốc, Kiếm Đinh đánh hắn nói. Ăn cái đầu ngươi chưa ăn, lo mà đuổi theo đi nhóm kia đi. Ở đó còn một cô gái xinh nữa. Kha Bảo luyến tiếc nói. Tiếc thật, mau đuổi theo, ta thèm rồi. Bọn họ lại tiếp tục đuổi theo nhóm người của đá quý. Vù, vù, trước đó khoảng vài dặm đá quý đang chạy bỗng dưng nghe tiếng thét mà rung người. Quay sang nói, ca ca, tại sao huynh lại lấy trộm đồ của họ? Đá phi đáp lời, không phải trộm, mọi người cùng phát hiện trước, ai lấy được thì của người đó thôi. Dạ Tinh tức giận mắng. Hừ, hai ngươi chỉ giỏi làm vạ lây. Dạ Đông ngắt lời, đệ này, dù sao mọi người hiện tại đang đi trên một con thuyền. Dạ Hồng gật đầu nói, ca ca nói đúng, mọi người đừng để bị bắt. Vèo, vài phút sau, một thanh kiếm từ trên trời chơi xuống. Phập, chặn trước mặt họ, sau lưng họ là nhóm người Kiếm Đinh. Hắn cười lớn nói, ha ha ha, chạy đi, xem các ngươi chạy được đến đâu. Kha Bảo vẻ mặt đê tiện liếm môi nhìn chằm chằm Dạ Hồng nói. Đại ca, để lại con bạch sói kia cho ta nhé. Ngăn họ lại để ta ăn cô gái kia. Cảnh giới khác nhau một trời một vực. Minh Hóa lao đến trước mặt Dạ Tinh, đè bẹp dưới chân hắn. Kha Liễu lưới đến vui đùa với Dạ Đông. Cậu tung chiêu nào cũng đều bị cô ta phá như kiểu mèo vờn chuột. Xẹt, hai người còn lại, mỗi người khống chế đá quý và đá phi. Bọn hắn lựa tu vi mà phân chia làm cho nhóm cậu không tài nào đứng dậy được. Kiếm Đinh vui vẻ nói. Bảo đệ, cho bọn họ xem để ăn cô gái ấy là như thế nào. Nhớ ăn xong chừa phần người khác nữa nhé. Không gian yên tĩnh, tiếng nói của họ vang lên làm cho bốn chàng trai nhóm đá quý như đứng hình. Cách chương.